Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1081 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1080 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trương Tuấn Kiệt, bạn Ôn Thành Nhân và bạn Quyên Đào các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở An Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta bốn câu chuyện. Bốn chuyện này xảy ra trong gia đình, xảy ra với người thân của bạn. Trong đó thì có một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Câu chuyện đầu tiên là xảy ra với bà nội của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khá lâu, cũng đã mười mấy gần 20 năm về trước. Thời điểm đó thì bạn nam này cũng còn nhỏ lắm, chỉ mới có 10-11 tuổi mà thôi. Bạn cũng có mấy lần chứng kiến, nhưng mà do là bạn ở bên ngoại á các bạn, cho nên có rất là nhiều lần bạn không có được chứng kiến. Còn những lần mà bạn chứng kiến á, thì do là bạn qua bên nội bạn chơi, rồi bạn thấy bà nội của bạn bị vong nhập. Nhưng mà do lúc đó bạn còn nhỏ, cho nên gia đình của bạn sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới bạn đó, thành ra là bắt bạn là không có được đứng gần, mà phải qua bên một cái nhà khác. Rồi khi mà xong xuôi chuyện rồi là mới rinh bạn về. Nhưng mà sau này khi mà bạn đã lớn, đã trưởng thành rồi á, thì mọi người đã kể lại rõ ràng chi tiết hơn cho bạn nghe. Bạn kể rằng á, là thời điểm đó bà nội của bạn đã năm mươi mấy gần 60 tuổi rồi. Hiện tại bây giờ thì bà nội của bạn đã qua đời rồi các bạn. Thì thời điểm đó là bà nội của bạn khỏe mạnh dữ lắm. Mà trước đó thì là bà nội chưa bao giờ bị cái vấn đề gì về tâm linh cả. Nhưng mà tự nhiên á, là bà nội của bạn lại bị vong nhập. Và cái vong này á, là nhập vô rồi xuất ra, nhập vô rồi xuất ra rất là nhiều lần. Mà ban đầu cũng hiền, là tại vì á, là ở gần nhà nội của bạn có một cái ông. Ông này á, thì bạn gọi là ông ba. Ông ba này không phải là thầy bói, không phải là thầy pháp gì cả. Nhưng mà có điều ông ba này ổng biết cúng kiến các bạn. Cho nên là khi mà bà nội bị vong nhập á, thì chú của bạn sẽ chạy qua để mà nhờ ông ba qua để cúng giùm. Cái lúc mà ông ba qua cúng á, thì cái vong này xuất đi. Bà nội của bạn ngất xỉu cho tới khi tỉnh dậy không có nhớ gì và cái người rất là mệt mỏi. Thì đó chỉ là ban đầu thôi nha các bạn, vong vẫn còn hiền. Nhưng mà càng về sau á, là cái vong này càng dữ hơn. Cứ mỗi lần nhập vô á, là phá chửi đồ dữ dội dữ lắm. Đến nỗi mà ông ba qua cúng á, vẫn không có xuất ra mà lại càng quậy hơn, khiến cho ông ba bó tay không biết phải làm sao luôn. Mọi người cũng bó tay luôn. Bạn nhớ rằng mấy lần mà bạn qua bạn chứng kiến ha, bạn nhìn bà nội bạn sợ dữ lắm. Tại vì bình thường bà nội của bạn hiền, nhưng mà khi bị vong nhập ha, là bà nội của bạn rất là dữ. Hai con mắt của bà long lên, liếc qua liếc lại thấy ghê dữ lắm. Còn cái miệng á, thì chửi quá trời chửi luôn. Với lại bà phá, bà quậy đồ hành xác của mình nữa các bạn. Thì mặc dầu ba của bạn nè, rồi mấy chú của bạn nè, rồi mấy chú trong xóm, người nào người nấy toàn là bự bự lớn con không à, mà khi bà nội phá ha, là mấy chú dằn lại đó, nhưng mà vẫn không có làm lại. Mặc dầu bà nội của bạn có chút xíu con thôi, mà bà nội chỉ cần búng cái là mấy ông dằn ra hết trơn vậy đó. Thì sau đó là ông nội thấy rằng ổng đặng rồi, tại vì cái dông này cứ hả là vô hoài, mà mỗi lần vô ha phá quá trời phá, quậy quá trời quậy, rồi chửi sùm hết trơn, với lại hành xác bà nội vô cùng luôn. Cho nên nó là ông nội của bạn đã đi hỏi người này người kia coi là ai có biết thầy nào tốt hay không. Thì cuối cùng có một người đã chỉ ông nội một ông thầy, mà ông nội á nói rằng cái ông thầy này ở xa, bạn cũng quên mất cái quê của ổng rồi. Thì cái người đó nói á là cái ông thầy này hay dữ lắm, bây giờ thử á là đến mời ổng xuống nhà thử coi làm sao, biết đâu á là ổng hợp với bà nội của bạn rồi có thể giúp đỡ được bà nội làm sao. Thành ra là ông nội của bạn cũng ráng lặn lội đi để mà tìm gặp ông thầy đó. Sau đó là cũng hả là rước ổng về nhà. Cái hôm mà ổng về á là bà nội của bạn không có bị dông nhập nha. Khi mà ổng bước vô ổng nhìn giáo giác xong cái ổng nhìn phía ngoài vậy đó, làm như là ổng thấy cái dông đó. Cho nên á là ổng mới kêu gia đình á là chuẩn bị đồ lễ để mà cúng. Và trong cái đồ lễ đó là có một cái miếng thịt heo, mà miếng thịt heo phải sống nha các bạn, không có cần chế biến, để nguyên một cái miếng thịt sống để mà ổng cúng luôn. Thì sau đó là mọi người mới chạy đi mua đồ, những cái đồ mà ổng dặn á, bắt đầu chạy đi mua rồi chuẩn bị để cúng. Thì lúc này người dân trong xóm người ta bu rất là đông để mà xem. Thì khi mà chuẩn bị xong hết rồi, cái ông thầy này ổng đọc lẩm nhẩm cái gì đó. Thì khi mà ổng vừa đọc xong cái là cái dông đó nhập vô trong bà nội của bạn. Thì bà nội của bạn đang ngồi bình thường, tự nhiên khi bị hả dông nhập vô cái bà đứng sững dậy, rồi bà chửi quá trời luôn, con mắt long sòng sọc lên, liếc qua liếc lại chửi, nói làm sao? Làm sao? Làm sao tụi bay mời thầy hả? Tụi bay mời thầy về chuộc tao hả? Không có chuộc được đâu hả? Rồi bắt đầu cười ha hả lên các bạn. Thì lúc này á là bà nội quậy rất là nhiều, mọi người bắt đầu xúm lại để dằn bà cho bà ngồi xuống á, nhưng mà vẫn không có được. Lúc đó ông thầy ông mới lên tiếng, ông nói rằng á là thôi đừng có quậy nữa, có gì á ngồi xuống đây rồi từ từ nói chuyện với thầy nè, có gì ngồi xuống đây đi. Khi mà ông thầy nói nhẹ nhàng ông năn nỉ á thì cái dông này bắt đầu dịu lại, xong rồi mới chịu ngồi xuống nha. Thì khi ngồi xuống á cái ông thầy mới nói rằng á là bây giờ á là dông nói đi, là nam hay là nữ, tên gì, quê quán ở đâu, bao nhiêu tuổi, nói đi, tại sao lại vô trong cái xác này người ta cũng lớn tuổi rồi mà vô ra vậy á, rồi hả là người ta mệt trong người á, tội nghiệp người ta dữ lắm. Thì lúc đó là dông này mới trả lời nha các bạn, trả lời rõ ràng tên tuổi, quê quán ở đâu, nói là chưa tới 30 tuổi, mới hai mấy tuổi thôi, là con trai. Thì thầy mới hỏi rằng á là sao mà anh chết vậy đó. Thì dông mới nói rằng á là hồi đó tôi hả còn sống, tôi đi qua bên Campuchia á, tôi làm bển á, tôi qua bên đó tụi nó ăn hiếp tôi dữ lắm, rồi xong cái tụi nó đánh đập tôi nó chém tôi chết, rồi nó thảy xác tôi xuống sông. Thì xác tôi á là trôi về đây, khi mà trôi về đây trôi vô cái xóm này, rồi tôi đi lang thang á là tôi gặp cái bà này, bả hợp với tôi, cho nên nó là tôi nhập vô người bả. Thì khi mà nói tới đó xong ha, bắt đầu á là nói trời ơi, nó chém nó đâm tôi đau dữ lắm hả, nó đâm tôi sau lưng nè. Thì lúc đó bà nội của bạn mới giở cái áo lên, khi mà giở cái áo lên là mọi người nhìn thấy ở phía sau lưng của bà nội á là có nguyên một cái dấu bầm đen, mà y như là ai mà lấy đá mà đập vô trong cái người của mình, nó tạo ra một cái dấu lớn vậy đó các bạn, là chỉ nè nè đau dữ lắm hả, nó đâm tôi chỗ này nè, đau vô cùng đau luôn, rồi kéo cái áo xuống. Thì lúc này ông thầy chưa có kịp nói gì hết, tự nhiên bà nội của bạn lại đứng sững dậy, xong rồi quay lại nhìn cái nhóm người mà trong xóm người ta qua ngồi coi đó các bạn. Thì nhìn vô trong cái nhóm người đó, chỉ vô hai ông, nói hai thằng quỷ này nè, hai thằng này nè, nó ác dữ lắm, nó ác nhân dữ lắm hả, hôm đó hả cái xác của tôi á trôi vô chỗ tụi nó đang ngồi đặt gió đó các bạn hả, trôi vô chỗ của tụi nó ha, tụi nó hả là không có kêu hả là kéo tôi lên giùm, chôn cất tôi giùm đâu, mà tụi nó lấy cây á tụi nó đẩy xác tôi ra, tụi nó đẩy xác tôi ra hả, bây giờ hả xác của tôi hả là rã ra hết rồi, phân hủy hết rồi, bây giờ không có gom lại được. Xong cái chửi quá trời chửi luôn, mà các bạn biết hai cái ông đó đang ngồi coi, thì khi mà bị chỉ vô mặt bị nói vậy đó, trời ơi lúc đó hai ổng mặt mày xanh lè, đổ mồ hôi lợp đợp các bạn, rồi đứng dậy bỏ đi về một nước luôn. Những người trong xóm kia quá trời bắt đầu cười, ha thấy chưa, thấy chưa? Tụi nó sợ. Tụi nó sợ hả? Tụi nó sợ tôi. Tụi nó đúng quá mà. Cho nên tụi nó sợ, tụi nó bỏ về đó, thấy chưa? Thấy chưa? Thì lúc đó đó, ông thầy nói thôi, nhiều khi người ta sợ, thôi có chuyện gì ngồi xuống nói cho thầy nè, nói cho thầy nghe nè, đừng có làm dữ quá. Thì lúc này cái dông này mới chịu ngồi xuống. Thì khi mà ngồi xuống á, thì thầy kêu rằng là thôi bây giờ á, chuyện cũng dĩ lỡ rồi, bây giờ anh cũng đã mất rồi, thì anh theo thầy đi. Anh theo thầy, một là anh theo thầy, hai á, là thầy sẽ gửi anh vô chùa cho anh nghe kinh Phật để mà anh được siêu thoát, để anh được đầu thai. Còn nếu không á, thì anh theo thầy về nhà của thầy. Thì ban đầu không chịu nha các bạn, nhưng mà sau đó đó là bắt đầu mới chịu, nói rằng là sẽ vô chùa tu. Rồi xong rồi bắt đầu mới xuất ra. Thì khi mà xuất ra là bà nội của bạn mới ngã ra. Khi nội ngã ra là nội ngất xỉu luôn, mê man không biết gì hết. Thì lúc này bên đây ông thầy ông mới tiến hành ổng cúng. Nhưng mà trong cái lúc mà ổng đang cúng á, thì cái dông này lại tiếp tục nhập vô trong xác bà nội tiếp. Bà nội đang xỉu, cái tự nhiên ngồi bật dậy các bạn. Bắt đầu nhìn, mà các bạn biết nhìn gì không? Nhìn vô trong cái dĩa thịt mà sống đó. Nhìn vô mà, trời ơi, gia đình của bạn nói cái lúc đó bà nội nhìn cái miếng thịt mà bà nội thèm mà nước miếng chảy. Cái kiểu như là cái người mà đói bụng lâu rồi để cái hả đồ ăn trước mặt mà mình không cho ăn á. Cho nên hả là lúc đó cái ánh mắt bà nội thòn thèn dữ lắm kìa. Cho ăn đi, cho ăn miếng thịt đó đi. Nhưng mà ông thầy nói không, cái này á để cúng thôi, chứ hả hả là không có cho ăn được. Không nha, không có, không ăn được nha. Mà lúc đó có ông thầy đó, cho nên đó là cũng không có làm dữ lắm nha các bạn. Thì sau đó đó là ông thầy mới nói với lại gia đình á, nói rằng bây giờ ha là ngồi cúng xong á, thế nào cũng sẽ là nhảy ra để mà lấy cái miếng thịt ăn à. Cho nên bây giờ gia đình á, là đem cái miếng thịt này đi xa rồi treo ở trên cao á, để trên cao để cho bà là không có lấy ăn được. Thì lúc đó là ba của bạn với chú của bạn á, là mới lấy cái miếng thịt đó đó các bạn, bơi xuồng, tại vì cái mùa đó là mùa nước nổi. Cho nên đó là bơi xuồng vô trong đồng á, mà xa dữ lắm nha. Đi vô trong đồng thì ở trong có mấy cây me tây, nó cao thiệt là cao. Thì ba với chú của bạn á là bơi xuồng vô đó, rồi lấy cái miếng thịt á là lại tre trèo lên trên cái cây me tây để tuốt ở trên ngọn cây, rồi mới tuột xuống đi đi về. Thì sau đó á là thầy mới kêu rằng á là thôi bây giờ cúng xong rồi thì ăn uống cũng no nê rồi, thì thôi bây giờ anh giữ cái lời hứa của anh là anh đi vô trong chùa anh tu đi, tôi đi về nha. Bắt đầu cũng gật đầu xong rồi xuất ra, bà nội của bạn lại ngã ra. Thì lúc đó là ông thầy mới đi về. Thì bạn không có nói là thầy có nhận tiền hay không thì Thi không biết, nhưng mà ông thầy cũng đi về nha các bạn. Thì khi mà ông về chưa được bao lâu cả, tầm mới có khoảng chừng nửa tiếng tiếng vậy thôi, thì cái dông này lại nhập vô. Lại nhập vô tiếp, trời ơi, nhập vô chửi quá trời, không giữ lời hứa các bạn. Mà nhập vô chửi quá trời, chửi xong cái hả, nói, có miếng thịt à, cũng cho tao ăn nữa. Hả, để tao lấy miếng thịt tao hả là ăn. Bắt đầu biết chạy, mà khi mà chạy các bạn biết, ba nè, rồi mấy chú của bạn, rồi mấy người trong xóm, tao nói rần rần mấy chục người luôn, rượt theo. Mà bà nội của bạn chạy mà không có cần đi xuồng xiết gì hết, chạy bộ nha các bạn, chạy đi ra ngoài tuốt ngoài chỗ đồng mà mới nãy ba với lại chú của bạn đi đó. Thì bà nội chạy, bà lội sình đi ra đó, còn mấy cái người ở phía sau á, thì có người đi bộ, có người á, là đi bằng xuồng, rượt ra theo mà không có kịp rượt theo bà nội. Bà nội cứ chạy lội ha, chạy tới cây me tây đó luôn, mà trong khi mới nãy ba chú về á, nói là để xa lắm rồi, để cao lắm rồi, đâu có nói rõ cái vị trí đâu. Nhưng mà bà nội vẫn biết cho các bạn, bắt đầu chạy tới cái chỗ cây me tây đó, rồi leo lên y như một con khỉ vậy đó. Xong cái leo lên ha, là lấy cái miếng thịt đó bắt đầu ăn. Ăn nhót nhép dưới sự chứng kiến của mấy chục người dưới đây, trong đó là có người nhà của bạn, rồi mấy người ở trong xóm của nội. Trời ơi, ai cũng sợ hãi cả ha. Sau khi ăn xong bắt đầu cười, ha, miếng thịt hả, kiếm bu quá trời luôn nè, trời ơi, miếng thịt này kiếm bu quá trời mà ăn ngon quá ha. Bắt đầu nói xong cái xuất ra, mà các bạn biết xuất ra bà nội của bạn té xuống, mà hên ở dưới đó là có nước, với lại á là sình có nước thành ra nó nhão các bạn, nó không có cứng, thành ra là bà nội không có sao cả. Thì khi mà té xuống là bà nội xỉu rồi, mọi người bắt đầu rinh bà nội để lên xuồng chèo đem về. Khi mà đem về nhà rồi á là mẹ của bạn với mấy cô của bạn á là mới xúm lại lau mình lau mẩy cho bà nội, lúc đó là bà nội xỉu rồi. Cho tới khi mà bà nội tỉnh á thì bà nội mới nói với lại mọi người, nói trời ơi sao cái miệng của mẹ tanh quá, mẹ ợ lên cái gì mà tanh hôi quá, là ăn thịt đó các bạn, ăn thịt vô rồi bây giờ nó ợ lên, trời ơi, sao tanh quá vậy tụi con, mà trong nhà không có dám kể. Thì lúc đó đó là bà nội ngồi dậy, mẹ với mấy cô của bạn á mới dở cái áo lên. Thì khi dở cái áo lên thì cái lưng của bà nội lúc này trở về bình thường, không có còn cái vết bầm mới nãy, trong khi mới nãy rõ ràng cái dông này nhập vô. Dở cái áo lên đó là nói là bị đâm ở chỗ này nè, thì nguyên cái chỗ đó là có nguyên một cái vết bầm lớn dữ lắm, mà bây giờ không còn nữa các bạn. Thì cứ tưởng rằng vậy là im rồi, nhưng mà sau này cái dông này cứ vô hoài, cứ vô hoài luôn vậy đó. Mà ngộ một cái vậy nè, là dông này chỉ nhập khi mà bà nội của bạn ra khỏi nhà, hoặc là chỉ nhập á là khi bà nội ở phía sau nhà. Còn cái nhà chính lớn á là dạng giống như là có bàn thờ cửu quyền á, là dông này không bao giờ vô, chỉ nhập cái lúc mà bà nội ra khỏi nhà hoặc là ở sau nhà thôi nha các bạn. Thì có một lần đó đó là dông này đã vô trong xác của chú Năm của bạn. Thì chú Năm của bạn á là hôm đó nhậu xỉn, bắt đầu là ở phía sau nhà bà nội á là có một cái nhà đó, mà nhà đó là dạng nhà người ta đi làm ăn xa rồi, người ta không có ở, giống như cái nhà hoang vậy đó. Thì hôm đó là chú Năm về, chú Năm mới leo lên cái nhà đó, chú Năm ngủ ngủ một giấc dậy xong cái chú Năm mới ra ra trong cái lúc đứng rửa mặt vậy đó, thì cái dông này nhập nhập vô cái chú Năm mới té xuống. Té xuống thì mọi người mới hay, bắt đầu mới chạy ra vớt chú Năm lên, mà hên là lúc đó là mùa nước lên đó các bạn, cho nên chú Năm không sao hết. Thì cái lúc mà vớt chú Năm lên rồi thay đồ rửa ráy cho ổng xong, tới khi ổng tỉnh á, khi ổng tỉnh cái ổng ngồi và ổng cười hả hả hả vậy đó. Cái ông nói rằng hả cái con mẹ này nè, lúc đó chỉ vô mặt bà nội của bạn, con mẹ này nè hả muốn bắt con mẹ đi mà không có bắt được, tại vì hả cửu quyền của con mẹ lớn quá, với lại mẹ thờ bà tổ cô nào đó, cho nên nó là tôi muốn bắt được, thành ra lại giờ hả tao muốn bắt cái thằng này nè, là chỉ vô trong xác của chú Năm của bạn. Nhưng mà lúc đó là gia đình năn nỉ quá thì cuối cùng á là cũng xuất ra. Thì sau này á là ông nội của bạn đã tìm được một cái ông thầy mà hợp với bà nội của bạn, cho nên nó là cái dông đó là đi luôn các bạn. Ông thầy ông bắt đi luôn, không có còn nhập vô nữa. Nhưng mà những cái hậu quả để lại á là cũng nhiều dữ lắm, tại vì khi mà dông này vô trong xác của nội á là hay hành xác á các bạn. Nhiều khi bà nội đang ngồi ở ngoài mé ở sao, dông này nhập vô cái cố tình ngã ra, mà trong khi nhà của bà nội là dạng nhà sàn, nó cao á là tầm khoảng chừng 2 mét so với mặt đất. Thì cái lúc đó là do là nước nó rút rồi các bạn, còn cái nền đất ở dưới đó là cố tình ngã ra để mà cho bà nội của bạn té xuống. Té xuống thì cái thời điểm đó là không sao cả, nhưng mà sau này khi mà không có còn bị vong nhập nữa đó, bà nội đau lưng vô cùng. Đi khám á, thì người ta nói rằng là do bà nội bị thụng hai cái khớp xương sống, là do bà nội té mà dập nguyên cái đít xuống vậy nè, cho nên nó là già nữa, loãng xương nữa, nó thụng xuống thì phải nẹp hai cái thanh inox vô. Thì đó là những cái hậu quả để lại. Sau này á, thì bà nội cũng không có còn bị vong nhập nữa. Còn riêng về hai cái ông hàng xóm mà bị chỉ vô mặt, nói rằng là đẩy ra, thì sau đó là hai ông kể nói trời ơi, ban đầu cứ tưởng rằng là bả bị nhập giả vờ, bả cố tình bả giả bộ không à, cũng qua ngồi coi thử, nhưng mà tự nhiên đứng dậy chỉ vô mặt thì biết là thiệt, là tại vì á hai ông này ông đi đặt gió. Thì khi mà đặt gió hai ổng cũng ngồi gần nhau nữa, thấy cái xác hả là nam tấp vô các bạn, thì hai ổng cũng sợ, cho nên hai ổng mới lấy cây hai ổng đẩy ra. Thì cái chuyện này chỉ có hai ổng biết thôi, hai ổng không có kể lại cho ai nghe, kể cả người nhà của mình không ai biết hết, chỉ có hai người biết với nhau thôi. Mà tự nhiên bà nội của bạn lại biết, chỉ vô mặt vậy nói vậy đó, tụi bay ác lắm, tụi bay hả lấy cây đẩy xác tao ra, để giờ xác của tao phân hủy rã ra hết rồi, giờ xương cốt tao là nằm dưới đáy sông á. Thì hả là khi mà nghe tới đó là hai ổng biết là đúng thiệt là bà nội của bạn bị nhập chứ không phải giả vờ. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên về bà nội của bạn. Các bạn sau này bạn được nghe người nhà kể rõ ràng chi tiết hơn. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là không phải là thấy ma gì hết nhưng mà thấy ghê lắm. Bạn kể rằng câu chuyện này á là xảy ra ở bên ngoại của bạn. Thì hồi đó đó là cái lúc bạn còn nhỏ đó, là gia đình của bạn á là giống như đi kéo lưới sỉ. Bạn cũng có giải thích rõ ràng nhưng mà chắc là các bạn biết kéo lưới sỉ là gì, còn nếu mà không biết thì lên Google mất công thì giải thích các bạn ha. Thì bạn nói rằng đi là tổng cộng 6 người, gồm ông ngoại của bạn nè, ba mẹ của bạn nè, rồi cậu ba của bạn, rồi dì tư của bạn, với lại cậu năm của bạn, là tổng cộng 6 người. Thì bình thường khi mà đi á là ông ngoại của bạn sẽ tính trước hết là hôm đó là sẽ đi ở cái đoạn nào để mà mình kéo lưới. Tại vì có nhiều khi á là khi mà nước nó dâng lên, miền Tây có mùa nước nổi đó các bạn, nước dâng lên là dâng qua những cái ngôi mộ luôn. Cho nên đó là mình phải tính trước là mình coi coi cái chỗ nào không có mộ thì mình đi kéo lưới cái chỗ đó. Thì cái hôm đó là ông ngoại của bạn đã tính rồi. Thì khi mà đi là cũng cỡ chiều tối bắt đầu đi. Cái lúc mà đi ra tới ngoài cái chỗ đó đó ha, bắt đầu mới thả lưới xuống. Khi mà thả xong bắt đầu kéo lên, cái lúc mà kéo lên ta nói cá quá trời cá luôn, nhiều cá dữ lắm. Thì trong cái lúc mà kéo lên tự nhiên ông ngoại của bạn đụng vô một cái gì đó cứng cứng. Thì ông ngoại mới mới lật lật lật lật coi thì đó là một cái ghế, mà cái ghế này là cái ghế để mà người ta gác cái hòm lên đó các bạn. Thì lúc này ông ngoại cũng hơi sợ, ông ngoại mới nói với mọi người rằng là thôi xả lưới đi, là có nghĩa là thả cá lại hết, mình đi qua cái chỗ khác mình thả lưới sau. Xong rồi cái ông ngoại của bạn mới lấy một cái đoạn dây ngắn để mà cột vô trong cái ghế này các bạn, để giống như đánh dấu vậy đó. Sau đó là ông mới thảy lại xuống nước trở lại. Thì sau đó là bắt đầu mới đi qua một cái chỗ khác, cách cái đoạn đó là tầm khoảng gần 2 cây số, là cũng xa các bạn ha. Nhưng khi mà thả lưới xuống hồi kéo lên lại á, cũng cá nhiều vậy lắm. Nhưng mà lần này lại tiếp tục kéo lên được một cái ghế nữa, cái ghế gác hòm. Thì lúc đó là ông ngoại thấy hơi nghi nghi rồi, ông ngoại mới lấy cái ghế này ra thì thấy cái đoạn dây mà mới nãy mình gọt làm dấu. Cho nên đó là ông ngoại cũng hơi ngán rồi, cái ông ngoại mới thảy xuống, ông ngoại nói thôi xả lưới thả cá trở lại đi. Cái ông ngoại mới vái, ông ngoại nói rằng là xin cho tụi tôi xin lỗi vậy đó, tại vì mới nãy không có biết cho nên đó là lỡ thả lưới chỗ đó làm ảnh hưởng cái sự nghỉ ngơi của hả là vị nào khuất mặt khuất mày, thì cho tụi tôi xin lỗi, đừng có nhát, đừng có phá tụi tôi nữa. Xong rồi cái ông ngoại mới kêu đi một cái chỗ khác. Thì khi mà đi qua một cái chỗ khác rồi, cách chỗ đó mấy cây số luôn nha các bạn, và thời điểm đó là 2 giờ đêm, thì lúc này bắt đầu mới thả lưới xuống. Xong rồi hả là hồi sau kéo lên cá quá trời cá luôn, nhưng mà kỳ này lại tiếp tục á, là kéo lên cái ghế đó nữa, có cái dấu cột dây của ngoại nữa, mà trong khi đã cách mấy cây số rồi các bạn. Trời đất ơi, cái lúc này á, là ông ngoại nó thôi vậy thôi hôm nay xả đi, rồi giống như mình lỗ tiền dầu lỗ tiền công ngày hôm nay đi về. Thì mọi người cũng sợ, tuy là không thấy nhưng mà cái hiện tượng vậy là cũng sợ các bạn. Cho nên nó là xả cá đã trở lại hết rồi, là bỏ cái ghế trở lại rồi đi về. Đi về tới nhà thì thường là buổi sáng là có mấy cái người mối lái người ta đến người ta cân cá đó các bạn, với lại những người dân trong xóm người ta qua người ta mua cá tươi đó. Thì hôm đó đi về thấy cái xuồng trống lóc à, thì mọi người mới nói trời đất ơi, đi biết bao lâu mà sao không có con cá nào hết. Thì mọi người mới kể lại là cái chuyện như vậy đó, là cứ thấy cái ghế như vậy đó các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai, tuy rằng không có thấy gì cả nhưng mà sợ các bạn ha, nếu mà mình là mình cũng sợ. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là do chính bản thân của bạn trải qua luôn. Thời điểm đó là bạn 14 tuổi. Thì lúc này á là bạn ở nhà chỉ có ông cố với lại bà ngoại của bạn thôi, còn ba với mẹ với lại là mấy dì với lại mấy cậu của bạn là đi làm xa hết, ở nhà chỉ có ba người à. Mà đối diện với lại nhà ngoại xéo xéo qua bên á là có một cái chú, đó là chú đó chú làm nghề cắt uốn tóc á các bạn. Chú đó là tầm khoảng chừng 30 tuổi, thì tự nhiên á là chú bệnh cho nên chú mất. Thì cái lúc mà chú mất á thì bạn cũng không nghĩ gì đâu, tại vì lúc đó là bạn cũng còn nhỏ lắm. Nhưng mà sau khi mà chú mất khoảng 2 tháng thì bạn đã quên mất tiêu chuyện đó rồi. Xong cái 2 tháng sau á, thì cái hôm đó đó là bạn đang nằm nhưng mà bạn không có ngủ nha. Ông cố của bạn á thì nằm ở bên giường bên đây, còn bạn với lại bà ngoại của bạn thì nằm bên giường bên đây. Bên giường bên đây là có một cái cửa sổ, mà cái cửa sổ này chỉ có cái song sắt thôi chứ không có cái cánh cửa để mà che đậy gì lại hết, là để gió vô mát đó các bạn. Thì hai bà cháu á là nằm trên giường có dăn mùng, thì lúc đó đó là bạn có cái điện thoại, mà cái điện thoại chiếc lá hồi xưa Nokia đó các bạn. Thì do là ba mẹ của bạn làm xa cho nên nó là cũng có mua cái điện thoại đó để mà để ở nhà để nhiều khi gọi điện được về. Thì lúc đó đó là bà ngoại của bạn đã ngủ rồi, còn riêng bạn đó, thì bạn chưa ngủ được, tầm khoảng chừng 10 giờ mấy thôi thì bạn mới nằm, bạn mới dọc dọc dọc dọc điện thoại vậy đó. Xong cái hồi sau cái bạn cũng buồn ngủ cho nên đó là bạn mới buông cái điện thoại xuống để mà bạn nhắm mắt bạn ngủ, nhưng mà lúc đó mới có thiêu thiêu thôi chưa có ngủ sâu. Tự nhiên bạn mới nghe tiếng kêu tên bạn sữa. Cái khi bạn nghe tiếng kêu cái bạn giật mình bạn mở mắt ra, ai kêu mình vậy ta, ai kêu vậy? Mà cái tiếng kêu đó đó là nó ở ngoài cửa sổ, cho nên đó là bạn mới nhìn ra ngoài cửa sổ thì bạn không thấy ai hết, bạn không thấy ai hết. Nó ủa rõ ràng mình nghe ai kêu mình mà sao giờ không có ai hết vậy. Cái bạn nhắm mắt bạn tính ngủ tiếp, mà thì khi vừa nhắm mắt một cái bạn nghe sữa sữa là kêu tên bạn, bạn nhà tên sữa. Xong cái hả bạn giật mình bạn mở mắt ra, thì khi bạn mở mắt ra đó là bạn dòm ra cái cửa sổ, bạn thấy có một cái tay đưa lên vậy nè, xong cái ngoắc ngoắc ngoắc ngoắc bạn, mà lúc đó bạn tỉnh không phải là ngủ mơ nha các bạn, ngoắc bạn ngoắc vậy đó. Cái bạn mới nhìn ai vậy trời, ai mà giờ này khuya rồi mà đứng nó kêu mình ghẹo mình vậy trời. Cái xong cái thêm một cái cánh tay nữa giơ lên ngoắc ngoắc là hai cái tay đang ngoắc bạn vậy nè. Thì lúc đó bạn dòm, bạn cố gắng bạn dòm dữ lắm, bạn tính ngồi dậy coi là ai luôn nhưng mà do làm biếng cho nên không ngồi dậy, chỉ nằm thôi. Thì khi mà hả bạn thấy hai tay xong cái từ từ lòi lên cái đầu này lòi hai tay để vậy nè các bạn, ghẹo bạn cười hí hí hí hí. Xong cái bạn nhìn thì bạn giật mình, tại vì cái gương mặt đó đó là cái gương mặt của cái chú hớt tóc mà đã chết cách đó là 2 tháng trước, chết rồi mà sao giờ ông đứng đây. Trời ơi, là bạn biết ma rồi cho nên bạn sợ lắm. Cái hả ông cứ kêu bạn hí hí hí hí, sữa sữa ơi, cứ kêu vậy đó. Trời, bạn sợ quá cái bạn mới ngoại ơi ngoại ơi, bạn la bạn kêu mà bà ngoại bạn không nghe, mà trong khi bạn kêu lớn dữ lắm mà bà ngoại không nghe. Thì lúc đó bạn mới quay lại thì bạn thấy bà ngoại đâu mất tiêu, kế bên là một cái cục đá. Cái bạn mới hoảng hồn nói trời ơi, bà ngoại đâu vậy, nãy giờ bà ngoại hả đi đâu mình không hay vậy ta. Cái bạn mới ngồi dậy, bạn mới giật cái cục đá, bạn tính làm gì các bạn biết không? Bạn tính bạn cầm cái cục đá lên để mà bạn chọi ra cái người đó để người đó đừng có ghẹo bạn nữa đó. Nhưng mà khi mà bạn ngồi dậy ha, bạn kéo cái cục đá, kéo cỡ nào cái cục đá này nó nhỏ xíu à nhưng mà không có nhấc lên được. Thì sau đó hả là bạn cứ bạn vừa khóc bạn vừa la vậy đó ha. Xong cái tự nhiên bạn nghe tiếng của ngoại nói gì vậy con, gì vậy, gì tự nhiên mày la làng vậy con, la làng vậy. Thì khi mà bạn nghe tiếng bà ngoại bạn cất lên bạn dòm ra cửa sổ thì cha đó trước khi mà chả biến mất chả còn cười hí hí hí hí với bạn nữa. Xong cái hả lúc này bạn quay lại thì thấy bà ngoại ngồi dậy rồi, bạn cũng đang ngồi luôn. Cái ngoại hỏi gì vậy con, cái gì vậy, sao tự nhiên đang ngủ mà mày la quá trời vậy, làm gì mà kéo tay ngoại quá trời vậy con. Nhưng mà do là bạn sợ quá cho nên đó là bạn không dám kể lại, mà bạn nằm xuống nó không cái gì đâu, không có gì đâu. Rồi bạn sợ bạn thức cho tới sáng luôn nha, không phải là mơ nha các bạn mà là sự thiệt nha. Thì tới sáng hôm sau bạn có kể lại cho ngoại nghe, thì sau đó là ngoại cũng cúng kiến thì bạn cũng không có thấy gì nữa. Thì đó là cái câu chuyện thứ ba mà bạn ám ảnh vô cùng luôn, lúc đó mới 14 tuổi à, mà không phải là ngủ luôn mà bạn đã thấy rõ ràng như vậy. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư. Thì câu chuyện này á là bạn kể về nhà của bà Sáu. Bà Sáu này là trong xóm của bà ngoại của bạn luôn. Nói chung á là chắc là cũng có bà con. Cho nên nó là hả nhà của bà Sáu hả là bà ngoại với lại bạn hay qua. Mỗi ngày là hầu như ngày nào cũng qua hết. Tại vì con của bà Sáu bán trái cây á, thành ra là bạn qua bạn ăn trực hầu như là mỗi ngày luôn. Thì nhà của bà Sáu á là dạng giống như là cái nhà nhỏ. Xong rồi á là xung quanh á là cái sân rất là rộng các bạn, với lại xung quanh á là có tre nè, với lại có chuối nhiều dữ lắm. Các bạn tưởng tượng giống như là một cái căn nhà giỏ chính giữa, rồi xung quanh là sân rộng lớn, rồi xung quanh bao ở ngoài á là cây tre, cây chuối này nọ kia, cho nên nó rất là mát, nó xum xuê, nó mát dữ lắm. Thì bình thường á là bạn nè với lại mấy đứa ở trong xóm mà cỡ cỡ tuổi của bạn á là hay tụ tập ngay chỗ cái sân của nhà bà Sáu để mà chơi. Lúc á thì chơi ô ăn quan, lúc thì chơi cò cò, lúc thì chơi năm mười. Nói chung là tầm khoảng mười mấy đứa xúm lại chơi giỡn rất là dữ dội. Thì ban đầu bà Sáu cứ chửi hoài luôn, kêu rằng á là tụi bay đừng có chơi ở ngoài đây, tụi bay đi về đi, về đi. Nhưng mà mấy đứa này thì nó lì, lì như trâu vậy đó. Cho nên hả là cho dù bà Sáu có đuổi cỡ nào, có la cỡ nào mà mỗi ngày tụi nó cũng đều tụ tập ở đó cả, không có chịu nghe lời các bạn, mà mỗi ngày đều tụ tập ở đó. Thành ra riết rồi bà la mỗi ngày, rồi riết rồi cái bà không la nữa, bà coi như bó tay với lại mấy bạn luôn. Xong cái hả có một lần đó bạn với lại bà ngoại đi qua, khi mà qua thì trong lúc mà đang nằm ăn cái cây vậy đó, cái tự nhiên bà Sáu mới nói với bà ngoại của bạn, bạn nằm nghe được. Bà Sáu nói rằng là trời ơi, tôi đâu phải tôi muốn là đuổi tụi nó đâu, chờ tụi nó chơi thì nít mà nó chơi ở đâu cũng được, nhưng mà hả trời ơi, ngày nào nha mà tụi nó chơi á là tối hôm đó là tôi bị ma nó ghẹo nó phá. Cái bà ngoại hả, ủa là sao, bà kể nghe coi. Cái bà Sáu nói rằng là ban ngày tụi nó chơi ha, thí dụ hôm nào tụi nó chơi năm mười, hay là hôm nào tụi nó chơi nhảy lò cò, ô ăn quan, hay là giỡn hớt cái gì mà rần rần vào ban ngày á, là ban đêm là sẽ có mấy dông con nít á, là bà nói rằng nhiều khi đang ngủ tự nhiên nghe cái gì rần rần giỡn sầm hết mà giọng con nít không. Thì bà mới nhìn đồng hồ, bà thấy giờ này khuya lắm rồi, 2-3 giờ sáng mà con nít ai mà ra đường giờ này. Cho nên đó là bà mới mở cái cửa ra hé hé cái cửa sổ để mà bà rình ra coi đứa nào, rồi nếu mà quen á thì bà sẽ ra bà đuổi kêu về nhà ngủ đi. Nhưng mà khi rình ra dòm ra thấy nguyên một bầy con nít, mà tụi nó đứa nào đứa nấy là đầu ba giá không, mà thời giờ làm gì có đầu ba giá nữa. Cho nên khi mà nhìn là bà Sáu biết ma liền. Trời ơi, tụi nó cười giỡn rần rần. Hôm nào mà ban ngày mấy bạn này mà chơi oan quan là tối là mấy đứa nít đó chơi oan quan, hôm nào mấy bạn này chơi cò cò là tối là tụi nó sẽ chơi cò cò, y chang như là hả mấy bạn này chơi ban ngày sao tụi nó tối là bắt chước lại xì vậy đó. Rồi tụi nó cười, tụi nó giỡn, tụi nó la hét vậy đó, khiến cho bà rất là sợ hầu như mỗi đêm luôn. Thành ra là sáng là chết chưa chiều chiều mà mấy bạn này tụ tập lại chơi là bà la bà chửi để cho mấy đứa này không có tụ tập nữa. Thì hả riết rồi á hả, nói hoài mà tụi nó không nghe, cho nên buổi tối hả là coi như hầu như đêm nào cũng nghe hết. Thành ra riết rồi bà cũng quen luôn, bà không có sợ nữa, rồi cũng không có hả là để ý nữa, các bạn kệ luôn. Thì đó là cái câu chuyện thứ tư mà do bà Sáu đã kể lại cho ngoại nghe, bạn nằm đó bạn nghe luôn. Thì bốn câu chuyện của bạn Nam này Thi đã kể xong rồi, và Thi sẽ kể thêm một cái câu chuyện ngắn nữa của một bạn. Bạn này quê Cà Mau, quê của bạn là ở huyện U Minh á, và hiện tại bạn này đang là giảng viên đại học ở thành phố Cà Mau. Bạn dạy tại một cái trường đại học, trường đó là phân trường đại học Bình Dương mà phân hiệu Cà Mau nha các bạn. Thì bạn kể rằng do là cái trường của bạn dạy ở thành phố mà muốn về nhà của bạn là phải đi 70 cây số. Cho nên bình thường á là khi mà bạn lên đây bạn dạy á thì tầm khoảng chừng tháng bạn sẽ về nhà bạn chơi một lần. Và cứ mỗi lần mà bạn về á thì bạn sẽ về, một là tối thứ sáu, hai là ngày thứ bảy bạn sẽ chạy xe về U Minh. Xong rồi tới chiều chủ nhật á là bạn sẽ chạy lên lại để mà sáng thứ hai đi dạy. Thì nói chung là bình thường là như vậy, và bạn cũng chưa bao giờ thấy gì cả. Nhưng mà có mấy lần á thì do mấy người anh rồi anh rể rồi bạn bè trong xóm của bạn á là nói thôi có gì mai đi sớm đi, giờ ở đây chơi nhậu một bữa rồi vậy đó. Cho nên đó là bạn cũng nán lại. Đáng lẽ là bạn về là vào buổi tối chủ nhật, chiều tối chủ nhật đúng không, nhưng mà tối chủ nhật bạn ngủ lại thêm đêm ở nhà. Cho tới sáng thứ hai á là 4 giờ sáng là bạn phải lo thức lúc 3 giờ mấy, để 4 giờ sáng là bạn bắt đầu bạn phải chạy lên thành phố Cà Mau. Thì nói chung là bạn cũng đã đi mấy lần như vậy rồi, chưa bao giờ thấy gì cả. Nhưng mà tự nhiên cái hôm đó là bạn cũng đi vậy đó, là sáng 4 giờ là bạn bắt đầu chạy đi. Thì khi chạy đi á là cái không khí nó bình thường lắm các bạn, nhưng mà Tới một cái đoạn đường vắng đó, bạn kể rằng lúc đó là chưa sáng, mới có 4 giờ mấy à. Thì tới cái đoạn đó tự nhiên nó lạnh lắm. Nó lạnh mà, nó lạnh cực kỳ luôn. Đang chạy vậy đó ha, mà hai bên đường không có nhà cửa gì cả, toàn là cây cối không thôi. Thì bạn đang chạy tự nhiên á, là qua cánh đèn xe của bạn á, là bạn thấy có một đứa con nít. Đứa con nít này nó tầm cái tướng của nó, bà là bạn nhìn bạn thấy nó tầm khoảng chừng 10 tuổi, 11 tuổi là cùng thôi. Nhưng mà có điều tóc của nó rất là dài. Tóc của nó là phải dài qua cái nhượng. Nhượng là đầu gối nè các bạn, là phải dài qua cái nhượng vậy đó. Bạn thấy tóc nó dài nó xả ra. Thì lúc đó, đó là bạn mới suy nghĩ, tại vì cách nó là tầm khoảng chừng mấy chục mét. Các bạn mới suy nghĩ rằng nó chợ giờ này lạnh mà giờ này chưa có sáng nữa. Với lại chỗ này vắng tanh, vắng ngắt, không có nhà cửa mà con cái nhà ai mà lại không có ngủ nghê. Tại vì nhìn nó cỡ 10 tuổi thôi. Cho nên bạn nghĩ rằng trời đất ơi, giờ này mà ai mà để con của mình đi ra đường giờ này lạnh lẽo như vậy. Thành ra là bạn muốn cố tình bạn giờ chạy lên để mà muốn dòm cái mặt nó coi làm sao. Thì cái lúc mà bạn chạy lên vậy đó thì tầm khoảng chừng 10 mét. Bạn thì ở đây, nó đây cách nhau 10 mét ha. Lúc đó nó quay lại. Nó quay lại và nó quát bạn vậy nè. Nó quát là nó ý nó muốn quá gian bạn đó. Thì bạn cũng tính rằng thôi kệ, tại vì nó nhỏ mà, cho nên nó là mình cứ cho nó quá gian không sao. Nhưng khi bạn chạy gần lại, trời ơi, bạn nói bạn tá quả tanh tinh muốn xỉu tại chỗ, là tại vì khi mà nó quay lại, cái ánh đèn xe của bạn càng lúc càng gần, bạn thấy nó không phải là con nít mà là một bà già cỡ tầm khoảng chừng 80 tuổi các bạn, mà cái miệng á là ho ghê nè, và có răng nanh, hai cái răng nanh cỡ hai cái ngón tay út vậy đó, lòi ra nó dài một khúc xuống đây, cái mặt nhăn nheo trụ ghê lắm. Bạn nói chợ bạn thấy mà coi như muốn xỉu muốn sụm tại chỗ luôn vậy đó, cứ đưa tay ngắt ngon cứ găng gầy. Trời đất ơi, lúc đó hả, coi như là bạn đâu ngừng lại đâu, bạn chạy luôn mà coi như trao dao tay lái muốn xỉu á các bạn, nhưng vẫn cố gắng niệm phật để mà ráng chạy ra khỏi cái khúc đó. Thì sau khi mà chạy qua, khi mà tới được có một cái quán cà phê, do là người ta coi đá banh đó các bạn, cho nên đó là người ta vẫn mở cái giờ đó thâu đêm suốt sáng luôn. Thì bạn tấp vô cái quán cà phê đó, cách cái chỗ mà bạn thấy quỷ già đó là tầm khoảng mấy cây số. Thì bạn vô đó, bạn ngồi, bạn uống cà phê cho tỉnh táo lại đó. Rồi khi mà trời hừng hừng sáng, có mặt trời lên rồi á, thì bạn mới là tiếp tục bạn chạy để mà đi dạy. Thì đó là cái chuyện mà từ nào tới giờ bạn chưa bao giờ nhìn thấy nha, mà bây giờ bạn thấy vậy đó, kinh dị hải hùng vô cùng. Thì đây là một câu chuyện ngắn của một giảng viên đã gửi về cho kênh chúng ta. Thi đã kể xong tập 1081 rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1082. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.